Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 496, lõa thể thiếu nữ. 3/3 cầu đính duyệt, một kiếm hàn quang bắn thẳng đến thần bí nhân đi, tốc cực nhanh, rung động phát hiện mình ngoại trừ lúc mới bắt đầu, thấy được vẻ hàn quang. Thế nhưng phía sau nàng căn bản là xem không đến bất kỳ vật gì, ngoại trừ một tiếng cực kỳ hơi yếu tiếng xé gió bên ngoài. Thần bí nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu, ở thời gian cực ngắn bên trong, quả quyết làm ra một cái quyết định, chỉ thấy hắn tự tay bắt được chính mình áo choàng, chợt lôi kéo, sau đó cả người liền biến mất không thấy. Ngoạn tao, đại biến người sống. Nhìn cảnh tượng này, Trần Phong đã không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lăng lăng nhìn phía trước không có một bóng người địa phương. Ân, nhìn chung quanh một chút, nhưng cái gì người cũng không thấy, còn đang nghi hoặc, chợt nghe kêu đau một tiếng. Theo thanh âm nhìn sang, Trần Phong chỉ cảm thấy máu mũi của chính mình đang dục dịch. Chỉ thấy trước mặt hắn chỗ không xa, đứng giống nhau miệng cực kỳ cô gái xinh đẹp, toàn thân cao thấp trần truồng, không có mặc gì, dáng đẹp vóc người cứ như vậy bại lộ ở trong không khí. Nên lồi thì lồi tai kiều đích kiều, thế nhưng làm 30 Trần Phong thấy được nàng đỉnh đầu hai cái góc nhỏ, còn có phía sau cái kia nhỏ dài đuôi phía sau, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Cái này cái quái gì vậy, chính là mới vừa thần bí nhân kia à? Hanh, nhân loại, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Lần này, coi như lão nương nhận thua. Tùy hiện cầu thả nổi bồng bềnh giữa không trung. Thiếu nữ bưng cánh tay ở trên một vết thương, sắc mặt thoáng tái nhợt nói rằng, nói xong, tựa như mới ra tới khi đó dáng vẻ, trực tiếp dung nhập vào trong không khí. Mà cách đó không xa những dị thú kia, ở thiếu nữ sau khi biến mất, cũng liền vội vàng tán đi, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Từ lúc Trần Phong bị nhốt thời điểm, cũng đã đem tiểu nhất phóng ra. Bây giờ tiểu nhất đang mang theo 23 phù du pháo, không ngừng đuổi giết mỗi một con dị thú, rung động có chút ghen ghét nhìn thiếu nữ biến mất địa phương. Chu cái miệng nhỏ. Nhỏ giọng nói lầm bầm, cát, không nghĩ tới, còn là một hồ ly tinh kia mà. Khi nàng nhìn thấy Trần Phong vẫn còn đang nhìn trước mặt phương hướng, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, trực tiếp bay đến bên người của hắn, tay một cách tự nhiên, liền phóng ở tại Trần Phong hông gian. Đẹp mắt không? Đẹp, nghe được rung động câu hỏi, còn đang ngẩn người Trần Phong theo bản năng gật đầu nói rằng, thế nhưng sau đó hắn liền hối hận, nữ nhân này không biết là trời sinh sẽ một chiêu này hay là thế nào lấy. Ngược lại chỉ cần là hắn biết nữ nhân, trên cơ bản cũng biết này nhất chiêu. Cảm nhận được bên hông cái kia đột nhiên đau đớn, Trần Phong có chút trợn tròn mắt, MMP, nói xong ma thần chi khu vô địch đâu? Vì sao tuyến loại điều này không phòng được? Ta sai rồi, ta sai rồi. Khó coi, nhè răng trợn mắt áy náy. Trần Phong mặt đều nhanh vo thành một nắm. Xem Trần Phong nói xin lỗi, rung động lúc này mới thả tay nhỏ bé. Đắc ý nói, hanh, muốn nhìn ta một chút không được. Cũng không phải không cho ngươi xem. Loại nữ nhân kia, nói đến đây, hai người đột nhiên đều ngẩn ra. Trần Phong nhìn rung động nháy mắt một cái, tựa hồ có hơi không thể tin vào tai của mình. Hỏi lần nữa, ngươi mới vừa nói gì? Lặp lại một lần nữa. Rung động sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Hai tay bụng mặt, xoay người chạy. Thấy được nàng chạy, Trần Phong ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút dưới chân dị thú thi thể. Lại nhìn một chút chạy xa rung động. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Phân ra mấy đạo phân thân tới thu thập đồ đạc, mà bản thân của hắn thì là đuổi theo rung động. Nhân gia nữ hài đều đã nói như vậy, vô luận là vô tình hay là cố ý, đều đã đem tâm ý của mình biểu đạt ra ngoài. Nếu như lúc này Trần Phong sẽ không có gì biểu thị, vậy thật cùng đầu gỗ không khác nhau gì cả. Nói thật, rung động loại tình huống này là Trần Phong thực sự không nghĩ tới. Lúc đầu cũng không dự định tán tỉnh rung động, nhưng không nghĩ đến rung động dĩ nhiên tại cô gái kia dưới sự kích thích trực tiếp nói ra những lời này. Bất quá, nếu đều đã như vậy, cái kia Trần Phong tự nhiên không có khả năng lại để cho nàng chạy. Nói đùa, thịt tới miệng, nào có nhổ ra lý do. Lấy Trần Phong tốc độ, rất nhanh thì đuổi kịp rung động. Lúc này, rung động đang bay ở trên tầng mây không? Hai mắt đều là mê man màu sắc, chỉ biết là lung tung không có mục đích bay. Trong đầu hỗn loạn không gì sánh được. Ta làm sao sẽ nói lời như vậy? Hắn biết sẽ không cảm thấy ta là cực kỳ nữ nhân tùy tiện a. A, làm sao bây giờ? Về sau làm sao còn đối mặt hắn a? Ai, nếu không, ta lén lén trốn quên đi, về sau cũng không tiếp tục muốn gặp hắn. Nghĩ vậy, rung động mặt lần nữa trở nên đỏ bừng, bụng mặt phát sinh rên rỉ một tiếng tiếng. A, thật là phiền cái nào. Làm sao bây giờ a? Buông tay ra, chợt hướng về phía trên giống lớn một tiếng. Cái gì làm sao bây giờ? Nói cho ta nghe một chút, nói không chừng ta còn nghĩ ra kế cho ngươi. Đúng lúc này, Trần Phong thanh âm từ phía sau truyền tới. Nghe được Trần Phong thanh âm, rung động trong lòng cả kinh, xoay người kinh ngạc nhìn Trần Phong. Ngươi làm sao đuổi tới? Lúc đầu nàng cho rằng, dựa theo Trần Phong tính cách, nhất định là sẽ không truy chính mình. Thế nhưng trong lòng lại cần phải chờ đợi hắn sẽ đến truy chính mình. Hiện tại Trần Phong dĩ nhiên đuổi tới, nàng dĩ nhiên có chút không dám đối mặt Trần Phong, rất sợ ở hắn nơi đó đạt được không tốt ngôn ngữ. Thích, ai nói ta là truy ngươi? Ta chẳng qua là tiện đường mà thôi. Liếc nàng một cái, Trần Phong khinh thường nói. 780, hanh. Ta cũng không còn muốn cho ngươi truy, không muốn theo ta, đi ra lạp. Nghe nói như thế, rung động nhất thời cảm thấy trong lòng có chút hủy khuất. Mới vừa nói những lời này, tâm ý của mình đã rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ xem ra, Trần Phong cũng không có nhận thấy được. Nghĩ như vậy, nước mắt trong suốt liền bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Chợt xoay người, tự tay dụi mắt một cái, quay đầu liếc mắt một cái Trần Phong, liền muốn tiếp tục hướng phía trước phi. Trần Phong thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, mau tới trước ôm lấy nàng. Bị hắn ôm, rung động không ngừng dùng răng muốn thoát ly Trần Phong ôm ấp hoài bão, vừa giãy giụa lấy còn vừa phát sinh nhè nhẹ tiếng nức nở. Được rồi, xin lỗi, mới vừa là chỉ đùa với ngươi, ta chính là theo đuổi ngươi, tha thứ ta được rồi. Rơi vào đường cùng, Trần Phong không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. Nghe được Trần Phong xin lỗi, rung động lúc này mới dừng lại giãy giụa động tác, cũng không quay đầu, mang theo hơi khóc nức nở hỏi. Ngươi thật là theo đuổi ta? Ân, đúng vậy, ngươi ngay cả thứ lời đó nói hết ra, ta nghe không hiểu nữa. Vậy thật sự là một kẻ ngu. Phốp phốp, xem Trần Phong nói như vậy, rung động lập tức liền bật cười. Hạnh phúc tựa ở trong ngực của hắn, rung động chỉ hy vọng giờ này khắc này có thể vĩnh viễn dừng hình ảnh ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.